Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 50 nghèo kiết hủ lậu quân doanh. Hai người xử lý hạ người bệnh lúc sau, lại có gì đại tráng Hàn Huyên vài câu. Đại tráng ca, các ngươi phía trước không phải ở quân doanh thực ân toàn sao? Hôm nay như thế nào? Hà đại tráng lắc đầu, ngay sau đó nhíu mày, ta cũng không biết, chỉ biết là mấy ngày rạng sáng thời điểm quân bộ đại môn đột nhiên bị mở ra, lại còn có ô tô thanh âm. Lớp trưởng ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra nhớ tới. Ngưu Tiểu Minh đột nhiên nhảy dựng, lúc ấy giống như có lùn lùn người lại đây. Nói cái gì chạy nhanh rời đi nơi này không lấy toàn gì đó. Chúng ta đều không có đương một chuyện. Lại nói người kia cũng ăn mặc quân trang. Còn như vậy lùn, huynh đệ mấy cái còn cùng hắn khai vui đùa. Hiện tại nhớ tới, giống như chúng ta giống như không có nhìn thấy quá hắn. Cái gì, phía trước ngươi vì cái gì không nói sớm? Hà đại tráng nghiêm túc nói, Ngưu Tiểu Minh có điểm ủy khuất, không phải đang ở buổi tối, cho nên trong lúc nhất thời cũng cấp quên mất. Đại tráng ca, tính, dù sao chuyện này cũng đã qua đi, lại đi truy cứu trách nhiệm có ý tứ gì? Bạch Lâm khuyên giải nói, vẫn là muội tử hảo. Ngưu Tiểu Minh vội phụ họa nói, đang ở lúc này từ trong phòng bếp truyền ra từng trận mùi hương hấp dẫn nơi này quân nhân. Đại tráng lại đây giúp đỡ. Lâm Lâm gọi bọn hắn ra tới ăn cơm. Miêu Thúy Hoa lúc này từ trong phòng bếp đi ra phân phó nói, bởi vì có 20 mấy người quân nhân gia nhập, cho nên ít nhất phải làm hơn 30 người cơ money. Miêu Thúy Hoa cũng bận việc rất dài một đoạn thời gian, cái này là cơm. Hà đại tráng ngơ ngác nói, đúng vậy, như thế nào lạp? Lúc này Bạch Lâm đã xuống dưới, có chút kỳ quái hỏi, từ đâu ra mễ? Tha thứ Hà đại tráng, ly đến trong quân doanh phòng ở chung mễ đều bị bọn họ vơ vét, đến cuối cùng mấy ngày đều là uống cháo trắng. Trong nhà này, Bạch Lâm kéo ra ghế dựa, còn có một ít mới đặt ở trên bàn trà cùng lúc sau từ trong phòng dọn ra trên bàn. Rốt cuộc người thêm một cái bàn ăn căn bản là ngồi không dưới. Kia trên bàn đồ ăn có phải hay không thịt khô? Hương khí khiến cho người muốn ăn a. Ngạch, đúng vậy, cũng là từ phía trước cư dân trong nhà vơ vét ra tới. Hiện tại mới bắt đầu ăn. Mặt khác một ít là chúng ta ở siêu thị chung bắt được một ít đồ hộp, tương đối lạnh cho nên nhiệt nhiệt. Đại gia mau ngồi xuống ăn đi. Miêu Thúy Hoa cởi ra tạp dề, nhìn này đàn trong ánh mắt mạo hiểm quang quân nhân, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nàng lúc ấy thật muốn làm Bạch Lâm cấp gọi món ăn. Lúc ấy nghĩ đến Bạch Lâm ân toàn cuối cùng vẫn là khắc chế, tìm chút tốt nhất đồ hộp, đem phía trước thịt khô toàn bộ đều cấp dùng tới. Bất quá nghĩ đến Bạch Lâm chờ hạ hẳn là sẽ ở xe thượng điền thượng. Đúng rồi, trước từ từ, nói hướng bên ngoài xe chạy tới. Nửa ngày lúc sau dẫn theo một túi hoa quả lại đây. Lâm Lâm lại đây giúp ta. Ăn ngấu nghiến mọi người bị Miêu Thúy Hoa túi da rắn tử chung đồ vật cấp hấp dẫn. Lá cây bò mấy khẩu cơm lúc sau, lập tức buông xuống chiếc đũa. Vẫn là ta đến đây đi. Nói liền trực tiếp chạy tới hỗ trợ. Cái này đó là phía trước Bạch Lâm tỷ cùng Âu Á đại ca bắt được hoa quả đi. Lấy ra một cái quả táo, tuy rằng có điểm héo, nhưng là như cũ ăn ngon. Nói liền mỗi người đã phát một cái. Lớp trưởng Ngưu Tiểu Minh rất là cảm động, nhìn mắt Hà đại tráng, lúc sau liền vội đối với Miêu Thúy Hoa nói lời cảm tạ. Người khác vừa thấy cũng cuống quýt nói lời cảm tạ, trong lòng sôi nổi cảm thán. Cảm tạ cái gì? Nếu không phải bởi vì muốn cứu ra các ngươi chiến hữu phục tùng quân lệnh, các ngươi cũng không cần ăn những cái đó khổ. Miêu Thúy Hoa mang theo mỉm cười. Đối với quân nhân, nàng luôn là sẽ không tự giác nhớ tới chính mình trượng phu, cho nên nhiều một phần khoan dung. Ở không có tổn hại Bạch Lâm đám người ích lợi dưới, tận lực làm được chính mình có thể làm được sự tình, Tôn Lê bọn họ tự nhiên sẽ không đang nói cái gì. Rốt cuộc ăn đồ vật bọn họ chưa từng có ăn kém quá. Miêu Thúy Hoa cùng Bạch Lâm chưa từng có bạc đãi quá bọn họ bất luận cái gì người. Đêm qua bữa tối liền có thể nhìn ra tới, mà hôm nay đồ ăn Trung Quốc thực rõ ràng đã giảm không ít đồ vật. Hà đại tráng đối này lại là sự tình gì đều không có nói. Ta tính toán chuẩn bị vào thành, các ngươi đâu? Hắn nói vào thành kỳ thật là đi theo Bạch Lâm bọn họ cùng nhau, mà hỏi đó là người khác quân nhân. Ta muốn đi theo lớp trưởng, Ngưu Tiểu Minh dẫn đầu nói ra. Tiếp theo cũng có mười mấy nói muốn đi theo hắn. Mặt khác mười mấy người chung, có chút còn lại là muốn đi tìm chính mình thân nhân, có chút còn lại là nói chính mình là quân nhân muốn tìm căn cứ. Cuối cùng chờ đến Bạch Lâm mấy người sắp sửa rời đi thời điểm, vẫn là đi một chuyến quân doanh, bất quá là lái xe đi. Bởi vì đại bộ phận tang thi đều đã ra tới, dư lại tang thi cũng không đủ sợ hãi. Hà đại tráng trực tiếp mang theo mấy cái binh khai quân dụng chiếc xe đi. Quân trên xe tự nhiên là dọn thượng quân doanh vũ khí. Đến nội những cái đó quân đao chờ, liền giữ lại. Bạch Lâm đi ở cuối cùng, tự nhiên là không muốn từ bỏ, trực tiếp toàn bộ thu vào không gian. Về sau luyện chế vũ khí nhưng không thể thiếu thiết, đặc biệt vẫn là loại này tinh thiết. Khai không đi xe cũng toàn bộ đều góp nhặt, để vào không gian, nói không chừng về sau liền phái thượng tác dụng. Bạch Lâm nhanh lên, ở quân cửa ra truyền đến Hà đại tráng thanh âm ni tới. Vừa mới cửa cùng quân kho gara có một đồng phòng ở ngăn cản, tự nhiên là nhìn không tới. Bạch Lâm liền chạy liền quay đầu, nhìn mắt trống rỗng kho môn, trong lòng cười mỉa. Nàng hiện tại nhìn thứ gì đầu tiên ý tưởng đó là thu vào không gian. Trở lại trên xe, Bạch Lâm hỏi, đại tráng ca, các ngươi toàn bộ quân doanh liền như vậy điểm quân giới? Hà đại tráng nhíu mày, không biết. Ta không có đi vào, Bạch Lâm nghe nói ở trong lòng liền có đế. Nghĩ đến đêm qua tiến vào quân doanh người, ở hơn nữa cái kia cái gì bóc dáng thấp nam tử nhắc nhở gì đó, phỏng chừng đêm qua liền như cũ có thượng cấp người lại đây tướng quân doanh chung, nhất quan trọng. Vũ khí dọn đi, quả thực như thế như vậy bọn họ bản lĩnh không phải giống nhau đại. Lúc ấy trong quân doanh chính là có mấy ngàn cái tang thi a, dư lại tang thi chỉ có mấy trăm cái. Bạch Lâm lớn cái dùng mình, quả thực không thể xem thường mặt thế. Nơi nơi đều là nhân tài, chẳng sợ chính mình trọng sinh phỏng chừng còn có so với chính mình càng thêm lợi hại người. Ai, nhẹ nhàng thở dài, nhưng là ngay sau đó có phấn chấn lên. Sợ gì, chính mình cũng không phải ăn chay. Bởi vì có bất đồng với người thường quân nhân, lại có đại lượng vũ khí, lần này Bạch Lâm đám người trực tiếp quét ngang hát thị sở hữu siêu thị đồ ăn mặt tiền cửa hàng, đồng thời còn vơ vét một đống lớn quần áo giày, phóng đầy suốt một cái quân xe. Này chiếc xe đó là Bạch Lâm cùng Chu Tịch ngồi ở cùng nhau. Mặt khác hai chiếc chống đạn liền có Miêu Thúy Hoa, Lá Cây, Tề Tần một chiếc. Kia chiếc xe Việt Dạ đó là Âu Áo cùng Tôn Lê. Đây là Bạch Lâm cố ý phân phối. Phía trước chiếc xe đó là Hà Đại Tráng mấy người bảy chiếc xe. Một ít là vận lương thực, một ít là vận vũ khí, còn có một ít đó là chuyên chở đồ ăn. Liền quang bọn họ mấy thứ này tuyệt đối đủ một cái loại nhỏ căn cứ dùng tới một năm money mấy. Người cứ như vậy lái xe rêu rao khắp nơi. Không có biện pháp, người tăng thì còn chưa thăng cấp. Ta không sợ, đến nỗi những cái đó hung thần ác sát người. Ngượng ngùng bọn họ còn không có gặp được. Đến nỗi người sống sót, nhưng thật ra gặp mấy cái. Bất quá bọn họ đã là một cái tiểu đoàn thể. Hơn nữa sẽ chính mình sát tang thi, cũng có chính mình xe, cho nên trực tiếp gia nhập Bạch Lâm đoàn xe. Ăn uống ngủ nghỉ đều là các quản các. Nói trắng ra là bất quá là cọ cá nhân khí. Chờ tới rồi an toàn địa phương liền sẽ tự hành rời đi. Hết chương.